Vô địch kiếm vực, chương 1913, 1913, một kiếm giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một cái, thanh âm rất nhẹ, phi thường nhẹ, tựa như đang nói cái gì bé nhỏ không đáng kể sự tình. Nhưng mà, giữa sân cũng là bởi vì, này câu mà thay đổi tĩnh mịch xuống dưới, chỉ nghe tiếng hít thở, Mạc Vân Tiên chết, đường đường thiên tộc 6 kỳ 1 trong Mạc Vân Tiên lại chết như vậy, quan trọng nhất là rất nhiều người đều không nhìn thấy Mạc Vân Tiên là chết như thế nào. Giữa sân, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đài Dương Diệp thân lên. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, thanh sam phiêu phiêu, mấy hơi thở về sau, thấy không có người trên. Lên, sinh tử đài, Dương Diệp trợn mở con mắt, nhưng sau đi về phía sinh tử đài, hắn không nói gì, chỉ là hướng xa chỗ đi tới. Không người nào dám ngăn cản ở trước mặt hắn, những người đó đều rối rít tự động nhường đường. Các hạ cứ đi như thế. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Giữa sân mọi người không hẹn mà cùng hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Ở cái kia sinh tử đài lên, không biết bực nào thì xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thoạt nhìn chừng 30 tuổi, quần áo hoa bào, cầm trong tay ngọc phiến, thân trên lên, mang theo nồng nặc khí tức nho nhã. Dương Diệp dừng bước, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Làm sao? Người đàn ông trung niên dựng lên hai cây chỉ. Người giết hai cái ta thiên tộc người. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Người đàn ông trung niên nói. Giết người thì thường mạng, nghe qua sao? Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau chỉ vào xa chỗ cái kia sinh tử đài. Đây là cái gì? Sinh tử đài. Sinh tử đài là dùng tới làm gì? Là dùng để quyết sinh tử đấy. Lên sinh tử đài, sinh tử tự phụ, lẽ nào các hạ không biết? Người đàn ông trung niên gật đầu, ta đương nhiên biết, chỉ là, ta cũng ngứa tay, muốn cùng ngươi ở đây sinh tử đài trải qua hai chiêu, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Ta cùng với các hạ quá hai chiêu đi. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, chuyển chớp mắt, âm hậu xuất hiện ở Dương Diệp IVTCNP bên cạnh. Âm hậu nhìn thẳng cái kia người đàn ông trung niên, sinh tử đài, sinh tử tự phụ, các hạ xuống đây sao? Nhìn thấy âm hậu, cái kia người đàn ông trung niên thần sắc tức thì trầm xuống. Hắn cùng với âm hậu đều là đạo cảnh cường giả, thế nhưng, hắn chỉ là hỏi, mà âm hậu, đây chính là thuộc về thấy đạo cấp bậc. Có thể nói, hắn cùng với âm hậu sự chênh lệch, đó không phải là một điểm hai điểm, mà là trời đất cách biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Âm hậu đây là tới đùa giỡn uy phong sao? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, một gã bạch phát lão giả xuất hiện ở cái kia sinh tử đài lên. Âm hậu thản nhiên nhìn đối phương liếc mắt, đùa giỡn uy phong, làm sao dám tới thiên tộc đùa giỡn uy phong, chỉ bất quá, không thể gặp một ít người ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đường đường đạo cảnh cường giả, tìm một chân cảnh lục đoạn huyền giả một mình đấu, nói thật. Ta đều thay ngươi cảm thấy mặt đỏ, cái gì hàng sắc. Nghe được âm hậu, cái kia bạch phát lão giả bên cạnh người đàn ông trung niên thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Mà lúc, cái kia bạch phát lão giả đột nhiên nói. Âm hậu nói không sai, lúc này đây, là chúng ta thiên tộc thất lễ. Chuyện của người tuổi trẻ, nên làm cho thanh niên nhân tự mình giải quyết, cho nên liền để cho ta đi, ở nơi này lúc. Một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thanh âm rơi xuống, một gã mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở sinh tử đài lên. Mỹ, đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Không thể không nói, nữ tử quả thực rất đẹp, tinh xảo ngũ quan, thật dài thanh tú phát, miêu điều vóc người, cả người trên. Lên, xuống, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nữ tử không chỉ có rất cao. Còn rất lạnh, hoặc có lẽ là, còn rất ngạo. Cái loại này ngạo, là trong xương cái loại này ngạo. Nhìn thấy tên nữ tử này, cái kia bạch phát lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Hắn vội vã đi tới nữ tử trước mặt, nhưng sau hơi khom người. Nhị tiểu thư, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử váy trắng đạm thanh nói, vừa vặn đi ngang qua. Bạch phát lão giả nói, chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao có thể làm phiền nhị tiểu thư? Ta, cái này lúc, nữ tử váy trắng đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lão giả nói. Người này nhục ta thiên tộc, ta có trách nhiệm giữ gìn ta thiên tộc bộ mặt. Vừa nói, nàng trực tiếp xem xuống phía dưới Dương Diệp. Đi lên, Dương Diệp nhún vai, sẽ đi tới, mà lúc, Âm Hậu cũng là ngăn cản hắn. Dương Diệp nhìn về phía Âm Hậu trầm giọng nói. Này nữ không đơn giản, nàng mặc dù mới minh cảnh nhị đoạn, thế nhưng, đối phương giống như ngươi, đồng dạng sở hữu vượt cấp chiến đấu thực lực. Dương Diệp cười nói, ta biết nàng không đơn giản, bất quá, ta cũng không đơn giản. Dứt lời, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở cái kia sinh tử đài lên. Nữ tử không có bất kỳ lời nói nhảm, bấm tay hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một điểm. Điểm này, Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một đạo lam sắc quang điểm. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn xuất kiếm, đột nhiên, về điểm này lam sắc quang điểm đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, ở Dương Diệp bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số lam sắc quang điểm, những thứ này lam sắc quang điểm, trải rộng Dương Diệp chu vi. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, theo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang xuất hiện ở giữa sân. Thế nhưng, đạo kiếm quang này vừa mới xuất hiện chính là lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, xa xa Âm Hậu khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Tọa đạo không gian, người khác khả năng xem không hiểu, thế nhưng nàng thấy thế nào không hiểu. Giờ này khắc này Dương Diệp tình cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng tệ hại. Bởi vì những thứ kia lam sắc quang điểm, trực tiếp khóa cứng Dương Diệp không gian chung quanh tiết điểm, có thể nói, đây là một cái lao lung, hơn nữa còn là một cái phi thường kiên cố lao lung. Xa chỗ, Dương Diệp hiển nhiên cũng cảm thấy, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, những thứ kia lam sắc quang điểm đột nhiên cao tốc xoay tròn, ngay sau đó, Dương Diệp cảm thấy một tê liệt cảm giác. Tê liệt. Cái kia cỗ tê liệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cùng này đồng thời, ở xa xa cái kia nữ tử váy trắng ngọc thủ đột nhiên chậm rãi nâng lên, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp vị trí cách khoảng không chính là nắm chặt. Cái này nắm chặt, Dương Diệp chung quanh những thứ kia lam sắc quang điểm trong nháy mắt thần tốc co rút lại. Theo lam sắc quang điểm co rút lại, Dương Diệp cảm thấy một trước nay chưa có đè ép lực, hắn cảm giác mình phảng phất bị vài tòa đại sơn ở đè ép một dạng. Thân thể muốn nổ bể ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm niệm vừa động, 10 chuôi khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, chuyển chớp mắt, 10 chuôi khí kiếm giăng khắp nơi cắt, thế nhưng chuyển chớp mắt, cái kia 10 chuôi khí kiếm chính là trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Niệm chi tù, cái này lúc, xa chỗ cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Này kết giới, đừng nói ngươi. Coi như là một gã minh cảnh tam đoạn cường giả cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Còn ngươi, đang tu luyện cái 10 năm có thể. Ở nơi này lúc, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, chuyển chớp mắt. Dương Diệp chung quanh những thứ kia không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Nữ tử váy trắng thanh âm hơi ngừng. Kiếm vực, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực chi về sau. Hắn không gian chung quanh tuy là vẫn bị khóa, thế nhưng... Đó là tại hắn kiếm vực bên trong bị khóa lấy, hắn không pháp cởi ra, thế nhưng có thể lực phá. Không giải được, vậy trực tiếp hủy diệt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, cái kia nữ tử váy trắng chân mày to cau lại. Đó là vực chi lực lượng, ngươi, ở nơi này lúc, nữ tử váy trắng giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Đó là kiếm nhọn, nữ tử váy trắng thanh âm hơi ngừng, chuyển chớp mắt. Một đạo bóng trắng ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi, nguyên bản đâm kiếm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, hắn xoay người chính là một kiếm phách hạ. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, một đạo bóng trắng hướng xa chỗ phiêu phiêu đi. Thế nhưng sau một khắc, này đạo bóng trắng chính là quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Cùng này đồng thời, một thanh đoàn kiếm trực tiếp đâm vào Dương Diệp gáy, thế nhưng cũng không có khả năng đâm vào. Dương Diệp không có xoay người, mà là tay phải cầm kiếm dán vào trực tiếp phần eo hướng sau chính là cắm xuống. Thế nhưng, một đạo bóng trắng cũng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, một thanh đoản kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại, chân phải chợt giẫm một cái. Cả người bay thẳng đến lui về sau trăm trượng. Tại hắn rút đi một khắc kia, một đạo tiên huyết từ hắn giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Trên không trung ném ra một đạo đẹp đẽ hình cung. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Ở Dương Diệp lui về phía sau trong quá trình, đạo kia giống như quỷ hồn bóng trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Cùng này đồng thời, trôi này cây muỗng thủ trực tiếp đâm vào Dương Diệp sau lưng. Suy, cây muỗng thủ trực tiếp đâm vào Dương Diệp da thịt bên trong, chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp kiếm đã tới cái kia bóng trắng trước mặt. Bất quá, đạo kia bóng trắng cũng là hư không tiêu thất ở tại Dương Diệp sau lưng. Ngoài trăm trưởng, nữ tử váy trắng không biết bực nào thì xuất hiện ở nơi ấy. Ở trong tay nàng là một thanh màu xanh đen kiếm gãy. Tinh Yên, cái này lúc, đài xuống, vô số người kinh hô. Nghe vậy, cái kia một bên âm hậu thần sắc tức thì ngưng trọng. Tinh Yên, nàng nghe qua, cũng chỉ là nghe qua. Ở thiên tộc, có nhất càn khôn, ba thần vật, tứ tinh yên thuyết pháp. Nhất càn khôn, là thiên tộc chấn tộc chí bảo, không có ai biết đó là cái gì. Ba thần vật, cận thứ thiên tộc chấn tộc chi bảo, đời đời thủ hộ thiên tộc. Mà bên ngoài xuống, chính là chỗ này Tinh Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Yên kiếm, là thiên tộc tập hợp toàn tộc lực thu thập tinh không chỗ sâu tinh không thạch cùng tinh thần chi lực chế tạo thành, hao phí thiên tộc quá nhiều tâm huyết. Nếu như sử dụng người thu được bên ngoài tán thành, dẫn động chư thiên tinh thần lực, cái kia uy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đấy. Đừng nói Dương Diệp nhục thân, coi như là 12 vu vương bên trong nhục thân tối cường người ở nơi này Tinh Yên kiếm trước mặt, cái kia nhục thân đều sẽ cùng giấy giống nhau. Đây là thần khí, sinh tử đài lên, không thể không nói, Dương Diệp lúc này là có chút chật vật, tại hắn giữa chân mày, phía sau lưng, còn có bên hông cùng với gáy, đều có rất nhiều đạo kiếm động, hơn nữa, dù cho có hồng mông từ khí chữa trị, những thứ kia kiếm động vẫn như cũ khôi phục rất chậm. Ở Dương Diệp đối diện, cái kia nữ tử váy trắng thân thể phù phiếm, hai chân cách mặt đất mấy chục cm. Một kiếm, cái này lúc, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, một kiếm giết ngươi, thanh âm rơi xuống, nữ tử váy trắng trong tay cái kia Tinh Yên kiếm đột nhiên lóe lên. Nữ tử váy trắng đối diện, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau một khắc, ở trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh màu vàng kim kiếm. Thánh kiếm. Đi tới nơi này đại thiên vũ trụ về sau, Dương Diệp lần đầu tiên dùng cái này kiếm. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, mà đang ở cái này lúc, kiếm trong tay hắn đột nhiên run rẩy động, chuyển chớp mắt, kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới Dương Diệp phía trên đỉnh đầu, toàn bộ đất trời bắt đầu rung động kịch liệt lên. Dần dần, ở cái kia thánh kiếm chính diện nổi lên nhật nguyệt tinh thần. Cách chương.